Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1904, chương 1905, trời khắc. Thế gian này có một loại không giảng đạo lý pháp tắc gọi là trời sinh khắc chế. Lại như ếch một khi bị rắn nhìn chằm chằm, như vậy thì sẽ thân thể sụi lơ, căn bản cũng sẽ không phản kháng, chỉ có thể ngồi chờ chết. Chờ đợi bị rắn nuốt xuống. Trước mắt Bất Chu Sơn Long Mạch cũng thế. Đối mặt với Hạo Nhiên cuồn cuộn ấn quyết, trong cơn mông lung tựa hồ có một vị nguy nga Bất Chu Sơn trấn áp mà đến. Chỉ nghe được một tiếng nghẹt ngào, cái kia Bất Chu Long Mạch lại bị ấn quyết khí cơ khuất phục. Trong phút chốc bị trấn áp ở, không dám ở động tác. Một đạo Bất Chu hình chiếu liền có thể gọi Bất Chu Long Mạch hàng phục. Đây chính là Bất Chu Sơn sức mạnh to lớn, lại như một cái nhảy nhót tưng bừng chó. Chỉ cần chủ nhân một tiếng quát mắng thì sẽ nháy mắt yên tĩnh lại. Bất Chu Sơn trời sinh chính là vì trấn áp toàn bộ thế giới mà sinh, có vô cùng sức mạnh to lớn ở quanh thân hắn lưu truyền. Sau đó trong phút chốc cuốn lên từng đạo sấm sét. Bất Chu Sơn Mạch đã trở về vị trí cũ. Bất Chu Sơn Long Mạch. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Ấn quyết trong tay tản đi. Ta biết nỗi thống khổ của ngươi. Ngươi oán hận. Ngươi ở oán hận Trúc Dung cùng công phu. Nhưng là Trúc Dung cùng công phu đã binh giải. Ta tuy rằng luyện thành cộng công chân thân, nhưng ta cũng không phải là cộng công. Ngươi hẳn phải biết. Ta bây giờ luyện thành cộng công chân thân, ngươi không giết chết được ta. Ta nhìn ngươi bây giờ đã đản sinh linh tính, nhưng là có một đường thành đạo hy vọng. Ngươi cần gì phải lần nữa ngu xuẩn mất khôn nhất định phải gây sự với ta. Không duyên cớ hại này Bất Chu Sơn Mạch ngàn tỷ sinh linh tính mạng. Trương Bách Nhân lời nói ôn hòa, phảng phất nhu hòa dòng nước giống như vậy. Có một loại cảm động lòng người sức mạnh ở quanh thân hắn lưu truyền. Người đây cũng là cần gì chứ? Hại người hại mình, oan oan tương báo khi nào? Trúc Dung cộng công đều là đã trở thành qua lại mây khói. Mà người lại như cũ tồn tại, trong thiên địa yên tĩnh lại. Đối mặt với Bất Chu Sơn hình chiếu uy hiếp, đại địa long mạch đình chỉ dàn vặt. Trương Bách Nhân thở ra một hơi. Vốn tưởng rằng một trận đại chiến không thể tránh được. Xem ra ngàn tỷ năm qua này Bất Chu Long Mạch mất đi Bất Chu Sơn trấn áp, đã sản sinh ra linh tính. Nói không được lại qua một số năm, một vị mới Bất Chu thần linh đem sẽ thay nghén mà ra. Bất Chu Sơn cùng Bất Chu Long Mạch liên kết, ngoại giới các vị thần linh không biết. Thế nhưng này Bất Chu Sơn địa mạch lại biết chính mình lấy đi Bất Chu Sơn. Chính mình có Bất Chu Sơn ở tay, trời sinh cũng đã đứng ở thế bất bại, huống chi là Bất Chu Sơn áp chế long mạch linh tính. Hiện nay Bất Chu Sơn bị chính mình lấy đi, đối với nơi đây mạch tới nói đổ cũng là một chuyện tốt. Long mạch an ổn lại, sau một khắc chỉ nghe được vèo một tiếng, Tề Hoàn Công đột phá âm bảo, ở trong không khí lưu lại một đạo bạch tuyến. Hướng về sâu trong lòng đất chui vào. Trương Bách Nhân được cộng công truyền thừa. Vậy mình chẳng phải là còn có cơ hội thu được Trúc Dung truyền thừa. Tề Hoàn Công cho dù là bị các thần truy sát ngàn năm, cũng sẽ không quên tự mình tiến tới này đến tột cùng là vì cái gì. Tự mình tiến tới này là vì đột phá. Không được, tuyệt đối không thể giáo kẻ này thu được Trúc Dung đại thần truyền thừa. Bằng không chỉ sợ xui xẻo nên là chúng ta. Chỉ nghe được một tiếng quát lớn, sau đó hư không không ngừng chấn động. Chúng thần dồn dập ra tay, từng đạo pháp tắc hiện ra vì là ngón tay, hướng về Tề Hoàn Công ép ép tới. Đại đô đốc, kính xin giúp ta một chút sức lực. Tề Hoàn Công kêu rên một tiếng, nhưng là dùng hết tất cả. Đối với phía sau chúng thần công kích không quản, tiếp tục hướng về sâu trong lòng đất chui vào. Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, một đôi mắt quét mắt dưới nền đất tiềm hành tề hoàn công. Nhẹ nhàng một tiếng thở dài ở trong gió vang lên. Cần gì chứ? Có một số việc cưỡng cầu không đến. Chính mình có thể dựa vào đại đạo hoa chui vào địa mạch. Nhưng không đại biểu tề hoàn công cũng được. Địa mạch trước ở Trương Bách Nhân ở đây ăn quả đắng. Chính không chỗ phát tiết. Lúc này cảm nhận được tề hoàn công mạo phạm. Nhất thời sở hữu lửa giận toàn bộ trút xuống ở tề hoàn công trên người. Tề hoàn công chúng rồi mình ma chủng. Chính là khó được tay chân. Nhưng không thể như vậy dễ dàng ngã xuống nơi đây. Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái. Thủy pháp tắc lưu chuyển. Dĩ nhiên trong phút chốc đem các vị tiên thiên thần chi công kích tan rã. Chư vị là tại hạ trông coi bất lợi. Gọi kẻ này được chỗ trống chui ra càn khôn đồ. Mong rằng chư vị hạ thủ lưu tình. Dù sao kẻ này bất kể nói thế nào. Cũng coi như tại hạ đồng hương. Trương Bách Nhân không cho các thần vấn trách cơ hội, trực tiếp mở miệng ngăn chặn chư thần lời. Lúc này chỉ nghe được một tiếng hét thảm truyền mở. Tề hoàn công lần thứ hai băm thành tám mảnh, chém thành muôn mảnh rơi xuống ở trong đất bùn. Tại sao? Dựa vào cái gì hắn tiến vào lấy được? Ta nhưng đi không được. Tề hoàn công còn sống đầu lâu mặt dữ tợn, một đôi mắt lửa giận phun ra. Hai mắt quét mắt xa phương thiên không, lửa giận xông lên tận trời, trong mắt bi phẫn, không cam lòng tựa hồ có thể hóa thành thực chất, lúc này ngang trời rít gào chất vấn bất chu địa mạch. Còn ngại mất mặt không đủ sao? Trương Bách Nhân sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt quét mắt tề hoàn công, sau đó bàn tay duỗi một cái càn khôn đồ bị cầm trong tay. Quay về tề hoàn công đá vụn ném đi, chỉ thấy càn khôn đồ nghênh gió liền dài, đem tề hoàn công thu vào. Trương Bách Nhân, người này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, ngươi là cố ý ở tính toán ta. Ngươi cố ý thả ta đi ra xúc động long mạch, cho ngươi thừa cơ lợi dụng đúng hay không? Ta cùng với ngươi không để yên. Tề hoàn công lời còn chưa dứt. Đã bị Trương Bách Nhân càn khôn đồ cuốn vào. Càn khôn đồ thu rồi tề hoàn công. Tự động thu nhỏ lại cuốn lên. Hướng về Trương Bách Nhân bay tới. Nhìn các vị thần linh nhìn chằm chằm ánh mắt. Trương Bách Nhân dịch thấu trong suốt ngón tay duỗi ra bắt được càn khôn đồ. Sau đó không nhanh không chậm nhét vào trong tay áo. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía các thần. Các vị. Ta bây giờ đã luyện thành cộng công chân thân. Đây là đại thế không thể sửa đổi. Tung không sử dụng ra được động chu tiên kiếm. Chư vị cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng cần gì phải nghịch thiên mà đi cùng ta làm khó dễ. Chẳng bằng kết cái tiếp theo thiện duyên tốt. Trương Bách Nhân quanh thân thủy pháp tắc lưu chuyển. Từng bước tràn ngập trong thiên địa. Chỉ thấy Trương Bách Nhân áo bào gồ lên. Sau đó quanh thân thủy pháp tắc điên cuồng chấn động, tiếp theo liền thấy hư không tản ra vô cùng sức mạnh to lớn. Thao thao bất tuyệt lực lượng pháp tắc hướng về các thần áp bước mà đi. Song phương khí cơ đan dệt trùng điệp, không ngừng chống lại tỉ thí, muốn phân ra một cái cao thấp. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy thần quang quét mắt mọi người. Trong mắt ý chí hào không thỏa hiệp. Thôi. Tùy ngươi vậy, nhưng là lôi thần bỗng nhiên thở dài, thu rồi quanh thân khí cơ, ngươi được cộng công truyền thừa. Lôi thần ở nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt có chút phức tạp, chính là Trương Bách Nhân gật gật đầu, Trúc Dung đại thần truyền thừa đây. Cộng công cùng Trúc Dung một đạo bị đập vào bất chu sơn hà. Ngươi nếu được cộng công truyền thừa. Như vậy Trúc Dung truyền thừa cách ngươi khẳng định cũng không xa, một vị trong đó thần linh ánh. Mắt sáng quắc nhìn Trương Bách Nhân, chư vị nếu có thể tiến vào lấy được địa mạch, đến có thể thử xem. Bằng không mặc dù là ta báo cho chư vị, cũng không có cái gì chỗ đại dụng, Trương Bách Nhân không trả lời thẳng lời của mọi người. Chỉ là trên mặt mang theo đùa cợt chỉ bất chu sơn địa mạch. Chúng thần nghe vậy đều là sắc mặt chìm xuống. Bất chu địa mạch tuy rằng có vô cùng sức mạnh to lớn, nhưng nếu nói chúng thần không hàng phục được, nhưng khó tránh khỏi có chút hư vọng. Chúng thần là không dám cùng bất chu sơn mạch tranh chấp. Miễn được tai vạ tới cái kia ngàn tỷ dặm vùng đất vô tội chúng sinh. Như không có chuyện gì, ta tự cáo từ trước. Trương Bách Nhân Pháp tắc chân thân thối lui, hóa thành nguyên bản dáng dấp. Phong Khinh Vân đạm nói, ngươi tự lo lấy đi, cộng công truyền thừa không phải ai đều có bản lĩnh tiêu thụ. Lôi thần thở dài một tiếng, Trương Bách Nhân hóa thành thanh phong ở trong thiên địa tản ra. Lại lúc xuất hiện đã đến bất chu sơn mạch một chỗ cành cây to nha trên. Phương xa truyền đến giao thủ âm thanh, cho dù là quá ngàn năm, hổ vương cùng báo vương tranh đấu như cũ chưa từng đình chỉ. Con báo đầu, ngươi không nên khinh người quá đáng. Đã qua ngàn năm, ngươi còn chờ tại sao? Hổ vương lúc này có chút rất phiền phức, sưng mặt sưng mũi qua chân trừng mắt về phía đối diện con báo vương. Ta muốn như thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi muốn thế nào? Là ngươi trước tiên tập kích ta. Con báo vương lúc này cũng không khá hơn chút nào, gương mặt sưng thành đầu lợn. Lúc này song phương nhảy tránh, nói không đánh thì không đánh, đổ cũng hiện ra được tùy ý. Mối thù hôm nay tạm thời nhớ hạ, chờ ngày sau ta tu vi tiến thêm một bước, nhất định phải ninh chó của ngươi đầu không thể. Con báo vương nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhảy lên cất bước hư không đi xa. Hừ, ai vận hạ của người nào đầu chó còn khó nói đây. Hổ vương ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, sau đó không nhanh không chậm khoan thai chậm rãi đứng lên. Hai mắt nhìn về phía phương xa, quét mắt một chút chung quanh hư không. Cái kia kẻ cầm đầu đi đâu rồi? Chờ ta chữa khỏi vết thương xu thế, nhất định phải ngươi trả giá thật lớn. Hổ vương đang muốn trở về động phủ, chợt nghe được phương xa con báo vương động phủ phương hướng truyền đến một tiếng kêu rên. Vô liêm sỉ, cái kia dám trộm ta bảo vật. Con báo vương thanh âm tan nát cõi lòng, tựa hồ bị người thiên đao vạn quả. Nhưng mà còn không chờ hổ vương tỉnh táo lại, chỉ thấy ác phong tiêu diệt mà đến, một đạo móng vuốt hướng về nuốt cổ họng chộp tới. Hổ vương, có phải là ngươi? Có phải là ngươi lấy trộm ta bảo vật? Ngươi đánh ta bảo vật này chủ ý không phải một ngày lưỡng thiên. Lần này ta nhưng là coi khinh ngươi. Hổ vương vội vã chống đỡ ở quanh thân hư không không ngừng phá nát ra. Chỉ thấy hổ vương đột nhiên biến sắc. Ngươi nói cái gì? Ngươi bảo vật làm mất đi. Khà, bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch. Tất nhiên là ngươi cố ý ra tay. Ngươi lại vẫn muốn ở chỗ này quỵt nợ. Nói, người nào là ngươi đồng bọn? Con báo vương điên rồi. Một đôi mắt đỏ thắm nhìn hổ vương. Hổ vương lúc này bỗng nhiên trong lòng dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Con báo vương bảo vật bị người tẩy đi, cái kia động phủ của mình không có đạo lý sẽ miễn gặp nạn số a. Lập tức đã thấy hổ vương xông lên tận trời, liền muốn trở về động phủ. Ngươi cho ta lưu lại, không trao trả bảo vật, ngươi hôm nay đừng hòng rời đi. Con báo vương trong mắt tràn đầy điên cuồng. Ngươi nếu dám nuốt riêng bảo vật, ta liền đem tin tức kia vẩy khắp toàn bộ thế giới, lôi kéo ngươi một đạo chôn cùng. Ngươi chẳng lẽ điên rồi? Hổ vương nghe vậy tránh ra con báo vương công kích, ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Ha ha, ta điên không điên ngươi còn không biết sao? Ngươi bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch, mau chóng đưa ta bảo vật. Con báo vương ở đây đánh tới, hổ vương quanh thân phong lôi mãnh liệt, chiếu cố không được cùng con báo vương dây dưa, trực tiếp quay trở về chính mình động phủ. Cho dù là lòng mang may mắn, có thể trước mắt nhìn thấy cái kia trống rỗng động phủ, hổ vương nhất thời một trận choáng váng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.